Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp cuốn tiểu thuyết Võ Tắc Thiên. Đúng lúc Cao Tông nóng ruột nhất là lúc cao trào đầy kịch tính. Từ phía sau, cung nữ Lan Anh dìu một nữ nhân mặc bộ quần áo nâu sòng từ hậu điện bước ra. Vì có cái khăn quàng che nửa mặt, Cao Tông chưa thể nhận ra đó là ai, nhưng cứ theo dáng điệu uyển chuyển mê hồn của nàng thì chắc chắn đó phải là người ngọc mà mình mơ ước bấy lâu nay không sai. Cao Tông không kiềm được xúc động, đứng phắt dậy, chẳng còn giữ vẻ oai nghi của bậc thiên tử nữa. Vương Hoàng hậu thoáng mỉm cười hài lòng, nhưng chưa hết lo âu. Sự việc diễn ra rất nhanh. Võ Tài Nhân bước đến gần, không quỳ xuống bái lạy theo lễ nghi, mà ngước đôi mắt đẫm lệ lên, miệng hoa kêu nho nhỏ, nửa đau thương, nửa tình tứ: "Bệ hạ, bệ hạ!" Tiếng kêu ấy khiến Cao Tông đau xé ruột gan, vội bước tới nâng mặt Võ Tài Nhân định mở lời phục dụ. Bất chợt Vương Hoàng hậu hắng giọng một cái khiến Cao Tông giật mình, vội vàng lui lại rồi thẫn thờ ngồi xuống cập đôn. Ông biết rằng Vương Hoàng hậu đã nhắc nhở chớ nên quá lộ liễu, gặp nhau như thế là đủ rồi. Võ Tài Nhân làm gì không hiểu ý nghĩa của tiếng hắng giọng ấy, vội vã quỳ xuống tung hô vạn tuế rồi mới quay lại thỉnh an Vương Hoàng hậu. Thấy Cao Tông vẫn thờ thẫn, mắt không rời khuôn mặt đẹp như ngọc của Võ Tài Nhân, Vương Hoàng hậu liền lên tiếng phục dụ thay, hạ giọng nói rất khẽ: "Mọi việc chắc Lan Anh đã cho ngươi biết rồi, đừng nên vọng động mà bọn quần thần hay biết. Hãy cố gắng vài ngày nữa, sẽ có tin tốt lành đưa đến. Chị em ta đồng lòng thì con yêu nữ họ Triệu kia chắc chắn hết đường sống." Cao Tông đang lúc mơ màng vẫn nghe lọt mấy chữ này. Lúc đó nhà vua mới thoáng giật mình, tự biết rằng Vương Hoàng hậu bày ra kế sách đưa Võ Tài Nhân về cung chẳng phải muốn chiều chuộng hoàng đế mà chính là lấy độc trị độc. Ông dùng mình một cái, nhưng rất mau nỗi lo lắng ấy đã bị vẻ đẹp u buồn của Võ Tài Nhân choán chỗ. Cao Tông run giọng nói nhỏ: "Ái khanh tạm ẩn nhẫn vài ngày, thể nào hoàng hậu cũng chu toàn việc này cho ái khanh." Thật ra bất đắc dĩ Vương Hoàng hậu mới phải dùng đến hạ sách này, làm sao mà không ghen được, nên hừ một cái lẩm bẩm: "Ái khanh này, ái khanh nọ, thật tình tứ chẳng coi ai ra gì." Võ Tài Nhân đang lúc cúi đầu làm lễ, nghe vậy biết rằng không nên đi quá đà, vội bái lạy xin lui về hậu điện. Vương Hoàng hậu vẫn chưa hết tức, lặng lặng phẩy tay ra hiệu chấp thuận. Cung nữ Lan Anh đứng hơi xa một chút, đôi mắt ngầm liếc ngang liếc dọc, còn đôi tai vểnh lên nghe ngóng để phòng mọi sự. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lập tức tiến lên: "Tâu Thánh Thượng và lệnh bà, các sư cô đã dọn tiệc chay phía vườn sau, mời Thánh Thượng và lệnh bà giá lâm ạ." Trải qua mấy cuộc tế lễ, Vương Hoàng hậu cũng đã thấy đói nên gật đầu mời Cao Tông đứng lên. Lan Anh cùng mấy thị nữ khác dẫn đường hộ giá đi ra hậu điện. Xa nhau cả năm trời, gặp nhau chưa đầy giây phút. Cao Tông bước đi mà lòng đau như cắt, rất muốn ngoảnh lại nhìn mỹ nhân thêm lần nữa, nhưng lại sợ Vương Hoàng hậu nhìn thấu tâm can nên cắn môi đi thẳng. Lúc đó Võ Tài Nhân vẫn còn cúi đầu đứng ở chỗ cũ, nhưng con mắt của nàng gần như nhìn được mọi việc mà chẳng cần ngước lên. Nàng đã biết chắc rồi sẽ được giải thoát khỏi nơi chốn u ám toàn là lời kinh tiếng kệ, lẫn những tiếng oán than của các phi tần cung nữ bị phế bỏ. Cao Tông cắn môi là để chịu đựng, riêng Võ Tài Nhân cũng cắn môi nhưng là để kiềm nén câu nói đang luẩn quẩn trong đầu óc: "Được lắm, ngươi lợi dụng ta thì ta sẽ lợi dụng ngươi. Thời gian sẽ trả lời họ Võ này cao tay hay là họ Vương nhà ngươi giỏi giang." Vương Hoàng hậu hoàn toàn không biết ý nghĩ ấy của Võ Tài Nhân. Nếu biết, có lẽ bà ta cũng phải giật mình mà xét lại kế sách đang tiến hành để triệt tiêu Tiêu Thục Phi. Cuộc tế lễ kéo dài đến chiều mới hoàn tất. Đoàn người hoàng gia lại được tiền hô hậu ủng trở về hoàng cung, trả lại vẻ lạnh lùng u ám muôn thuở của ngôi chùa Cảm Nghiệp. Hàng chục ni cô từ già tới trẻ nơi đó vô cùng thất vọng bởi cuộc sống của họ rồi lại như trước, buồn phiền thiếu thốn cho đến hết cuộc đời. Chỉ riêng Võ Tài Nhân không vui mà cũng không buồn. Trong những ngày chờ đợi thoát cũi sổ lồng, nàng để hết tâm trí hoạch định đường đi nước bước sẽ phải tiến hành sau khi về tới hoàng cung. Tuy không hề thích thú gì với việc bầu bạn với Vương Hoàng hậu, nhưng nàng đã quyết định sẽ theo đuổi kế sách phải giả vờ cúi đầu chịu lụy Vương Hoàng hậu trước, đồng thời phải trổ hết tài nghệ ra mê hoặc Cao Tông. Bao giờ mọi việc ổn định, địa vị vững vàng sẽ đảo ngược tình thế sau. Võ sư cô tự tin rằng việc ấy đối với mình không khó khăn chút nào. Chẳng biết Vương Hoàng hậu và cung nữ Lan Anh thu xếp ra sao, mà chỉ trong mấy ngày sau lễ dỗ Thái Tông và một đêm không trăng, có chiếc kiệu phụng hoàng đặc biệt dành riêng cho Hoàng hậu từ Đông Cung âm thầm xuất phát. Rồi từ chùa Cảm Nghiệp, chiếc kiệu ấy quay trở lại Đông Cung. Qua mấy lần xét hỏi đều không gặp trở ngại. Không cần phải diễn tả chi tiết, ai cũng biết trong chiếc kiệu ấy có Võ Tài Nhân. Các đại thần không hề hay biết mà đến ngay cả Tiêu Thục Phi có trong tay nhiều cung nữ thái giám làm tai mắt cũng chẳng phát giác ra nổi. Dù táo gan đến mấy, việc này vẫn là trọng đại vượt quá khuôn phép hoàng gia, nên Vương Hoàng hậu trước tiên phải cho Võ Tài Nhân tạm ngụ ở Đông Cung. Bà sửa soạn một tòa nhà nhỏ cuối vườn để Cao Tông và Võ Tài Nhân gặp gỡ. Thân phận lúc ấy giống như bọn nô tỳ, nhưng Võ Tài Nhân chẳng hề buồn phiền chút nào, ra sức chiều chuộng Cao Tông đến mức ông vua đa dâm này gần như ngày nào cũng đến cung hoàng hậu, tức là đến với Võ Tài Nhân. Tiêu Thục Phi hết sức ngạc nhiên bởi vì sự việc được giấu rất kỹ. Đầu tiên nàng coi thường, cho rằng có lẽ Cao Tông phải làm vậy để lấy lòng hoàng hậu. Thế nhưng sự lạnh nhạt kéo dài cả tháng, lúc đó Tiêu Thục Phi mới thật sự lo lắng. Nàng phải tốn khá nhiều châu ngọc mua chuộc mới tìm ra được nguyên do tại sao như thế. Khi biết Vương Hoàng hậu giấu Võ Tài Nhân trong cung, Tiêu Thục Phi đã toan báo với các đại thần. Nhưng nghĩ lại việc chưa có chứng cứ gì đích xác nên lại thôi. Thế nhưng lòng dạ của Tiêu Thục Phi nóng như lửa đốt. Cuối cùng nàng đành phải dùng tới hạ sách là đứng chờ nơi hậu điện cần chính. Khi biết Vương Hoàng hậu giấu Võ Tài Nhân trong cung, Tiêu Thục Phi đã toan báo với các đại thần, nhưng nghĩ lại việc chưa có chứng cứ gì đích xác nên lại thôi. Thế nhưng lòng dạ của Tiêu Thục Phi nóng như lửa đốt. Cuối cùng nàng đành phải dùng tới hạ sách là đứng chờ nơi hậu điện cần chính. Buổi chầu vừa tan, Cao Tông còn đang khoan khoái trong lòng, thì bất chợt Tiêu Thục Phi từ đâu tiến ra, phủ phục xuống bái lạy, không chờ Cao Tông hỏi đã nói trước. Đã lâu bệ hạ không đến Tây Cung, khiến cho thần thiếp vô cùng lo lắng. Chẳng hay việc quân quốc đại sự bận rộn lắm sao, mà bệ hạ chẳng có thời gian nào đến cho thần thiếp được hầu hạ. Bị bất ngờ, Cao Tông ngẩn người ra không biết nói sao, chỉ ậm ừ trong miệng. Như vậy cũng đã thừa đủ, không cần chứng cứ nữa. Tiêu Thục Phi nghiến răng nói thẳng ra luôn, dù lúc đó có mấy tên thị vệ lẫn thái giám đứng rất gần. Bệ hạ có biết rằng việc này là loạn luân hay không? Thiên hạ hay biết được thì thể thống triều đại Đường chúng ta còn ai coi ra gì nữa? Chẳng lẽ tam cung lục viện không có ai nhan sắc bằng con hồ ly tinh ấy hay sao? Bệ hạ phải tránh xa con tiện tỳ ấy mới được. Vì quá tức giận, Tiêu Thục Phi đã phạm hai sai lầm. Thứ nhất là để cho bọn thị vệ thái giám nghe biết có khắc gì đã truyền tin khắp hoàng cung, thậm chí ra cả dân gian. Sai lầm thứ hai là gọi Võ Tài Nhân là hồ ly tinh. Cao Tông vốn đang định tìm lời ngon ngọt xoa dịu, nhưng khi nghe Tiêu Thục Phi lớn tiếng trách móc và bêu xấu người mình đang yêu chiều cho thiên hạ biết, thì không kiềm được tức giận, phẩy tay áo một cái rất mạnh, gằn giọng nói: "Như thế thì đã làm sao?" Tuy nhiên Tiêu Thục Phi là người mà Cao Tông sủng ái trong một thời gian dài. Dù tức giận đến mấy, Cao Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Ông hậm hực hừ hừ mấy tiếng rồi quay lưng đi thẳng. Tiêu Thục Phi thẫn thờ đứng lại, tự biết mình đã dại dột. Thế nhưng thói đời không ai thú nhận mình sai lầm cả. Đã lỡ phóng lao tất phải theo lao. Tiêu Thục Phi nghiến răng lẩm bẩm: "Được lắm, được lắm. Người đã không muốn giấu thì ta giữ kín làm gì cho thêm tức giận." Thế là chỉ trong ngày hôm ấy, cái tin Vương Hoàng hậu lén lút đón Võ Tài Nhân về cho Cao Tông loạn luân đã được truyền đi hết sức mau lẹ. Mọi người trong hoàng cung hễ rảnh việc là liền xúm nhau lại sầm sỉ bàn tán. Riêng Cao Tông có chút hối hận là tại sao mình không nhịn một chút cho xong. Ông không dùng ngự thiện cũng chẳng dùng kiệu, vội vã đến Đông Cung kể lại mọi việc. Vương Hoàng hậu nghe xong chẳng lo lắng chút nào mà còn cười nói: "Thần thiếp còn chưa biết toan tính ra sao. Giấu càng lâu càng có hại, mà tự mình phô trương ra thì còn ra gì. Này nhờ Triệu công nương đồn đại dùng thì còn gì bằng nữa. Nhân cơ hội này, bệ hạ nên tuyên bố cho mọi người biết thân phận của Võ Mị. Theo thần thiếp thì việc đã xong rồi. Bệ hạ cứ cho Võ Mị giữ lại danh phận tài nhân như cũ là hay hơn hết ạ." Cao Tông cảm mừng, gật đầu khen: "Chẩm thật có phúc, nên mới có ái hậu lo toan dồn như thế. Ái hậu đã không ghen tuông mà còn muốn cho chẩm được vui lòng. Thật trên đời chẳng ai đức hạnh bằng." Vương Hoàng hậu cười nhạt trong lòng. Đàn bà nào mà muốn chia sẻ tình cảm vợ chồng. Thế nhưng nếu để Cao Tông mải mê say đắm ở Tây Cung, thì chẳng thà chính mình đứng ra thu xếp cho rồi. Vừa được tiếng ngoan hiền, vừa có vây cánh để tiêu trừ tình địch. Bất đắc dĩ bà ta phải làm vậy. Thật sự nhiều đêm nằm chơ vơ nghĩ đến đấng hoàng thượng đang vui vẻ với mị nương, làm sao tránh khỏi đau khổ. Thế là mọi việc được đưa ra công khai. Khi ấy, trưởng tôn Vô Kỵ mới biết đành phải ngậm câm bởi còn làm gì được nữa. Riêng Toại Lương tính tình nóng nảy, thẳng thắn. Có lần bạo gan hỏi thẳng Cao Tông về việc loạn luân này. Chẳng biết nhờ có mị nương mà trí óc sáng sủa hẳn ra. Cao Tông trả lời rất dễ dàng: "Đây là chuyện nội bộ hậu cung, khanh bất tất phải lo lắng." Chữ Toại Lương đành cứng họng. Ngay từ khi bước chân trở về hoàng cung, Võ Tài Nhân đã tận lực mua chuộc các cung nữ thái giám. Có bao nhiêu trân châu bảo ngọc, vàng bạc nàng đều ban tặng cho bọn chúng hết. Thậm chí trong những việc nhỏ nhặt vất vả, nàng cũng không bắt bọn chúng làm theo bổn phận mà hết sức hòa đồng. Nhờ vậy, hầu hết các cung nữ thái giám của Vương Hoàng hậu đều bao che, tán tụng cho nàng mỗi khi có dịp. Cũng nhờ vậy mà không sót một tin tức nào không đến tai nàng. Đến khi Cao Tông công khai tuyên bố với quần thần cho nàng giữ thân phận tài nhân như trước, đồng thời sửa sang lại cung Phúc Tuy và còn ban phong danh hiệu Thần Phi để danh tính ngôn thuận. Võ Tài Nhân bước đầu đã nắm được ông vua si tình Cao Tông trong cái lưới tình dục của mình. Lúc đó Võ Tài Nhân lớn hơn Cao Tông 4 tuổi, nàng lại có thời gian tìm hiểu tình dục khá sớm. Ngay khi còn ở phủ Ứng Quốc Công ở Trường An, khi mới 14 tuổi, lúc chưa được Thái Tông hạ chiếu vời về cung, nàng tiểu thư nhỏ bé này đã có giao du thân mật với một nhà sư trẻ tên là Phùng Tiểu Bảo. Hắn ta rất đẹp trai, không những sức lực có thừa mà còn rất đa dâm. Vì hoàn cảnh nên mới phải vào chùa xuống tóc kiếm miếng cơm qua ngày. Tiểu Bảo ngoài kinh kệ học lấy lệ, thường lẻn ra khỏi chùa học hỏi những điều tà bậy nơi bọn đầu đường xó chợ, nơi kinh thành, sưu tầm khá nhiều cuốn sách xuân tình. Do vậy khi quen biết với Võ Tiểu Thư, Tiểu Bảo đã được 17 tuổi, sẵn sàng mang hết kinh nghiệm sẵn có truyền thụ. Võ Tiểu Thư được thừa hưởng những kiến thức này, áp dụng khá thành công đối với Thái Tông Lý Thế Dân. Sau này tình cũ không rủ cũng tới, nắm trong tay quyền lực rồi, Võ Tắc Thiên vẫn nhớ tới nhà sư trẻ ngày nào và đưa vào cung với danh nghĩa là quốc sư để tha hồ thông dâm. Đó là về việc sau này. Hiện tại nghệ thuật tình dục của Võ Tài Nhân càng thêm cao cường thì trách gì Cao Tông không điêu đứng. Nguyên nhân là do một năm trời ở chùa cảm nghiệp, Võ Tài Nhân đã học được khá nhiều công phu phòng chung do các phi tần nhiều đời truyền lại. Những công phu ấy chỉ có tác dụng tương đối, nhưng vào tay Võ Tài Nhân cộng với năng khiếu tình dục trời cho thì nó trở thành những chiêu thức hết sức độc đáo, dễ dàng làm cho Cao Tông mê say, không còn nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Thật ra Tiêu Thục Phi cũng xinh đẹp mặn mà, nhưng về mặt mê hồn quyến rũ thì thua xa Võ Tài Nhân. Do vậy, từ khi Cao Tông Hoàng đế có mỹ nhân họ Võ thì gần như chẳng đêm nào đến với Tiêu Thục Phi. Họa hoàn lắm mới có một đêm Cao Tông rời xa người Ngọc thì lại phải đến với Vương Hoàng hậu để lấy lòng. Như vậy, còn gì cho Tiêu Thục Phi? Ngay từ khi cung nữ Lan Anh đến chùa cảm nghiệp, tiết lộ việc Vương Hoàng hậu cố sức đưa mình về Hoàng cung, Võ Tài Nhân đã nhìn ra âm mưu lấy độc trị độc, nhưng vẫn chấp nhận bởi tự tin vào bản lĩnh của mình. Võ Tài Nhân đã chấp nhận làm con cờ nên một mặt luôn luôn khen ngợi Vương Hoàng hậu để bà ta khoái trá, quên đi đề phòng, một mặt trổ hết tài nghệ ra mê hoặc Cao Tông. Đồng thời nàng cũng không từ nan việc cung tiền bạc ra mua chuộc bọn thái giám cung nữ ở Tây Cung để nghe ngóng nhất cử nhất động của Tiêu Thục Phi, rồi khéo léo òn ỉ gièm pha khiến cho Cao Tông càng thêm chán ghét người mà mình đã yêu mến trong một thời gian. Với tài nghệ về mặt tình dục cao cường cộng với nhan sắc thu hồn, chẳng bao lâu Võ Tài Nhân đã chiếm trọn trái tim của vị vua trẻ mà háo sắc. Cao Tông hết sức hài lòng, chẳng mấy lúc đã phong vượt hai cấp cho nàng lên làm chiêu nghi, tức chỉ sau hoàng hậu một cấp mà thôi. Vương Hoàng hậu không hề phản đối, cho rằng Võ Tắc Hiên càng có quyền thế bao nhiêu càng giúp việc đắc lực cho mình bấy nhiêu. Đó lại là một tính toán hết sức sai lầm nữa. Thời gian qua mau chóng, chẳng bao lâu mái tóc óng mượt của Võ Tài Nhân đã mọc dày trở lại, cùng với gấm lụa châu ngọc mà Cao Tông phóng tay ban cho mỗi khi nàng đòi hỏi. Võ Tài Nhân lại còn xinh đẹp hơn xưa bội phần. Cái đẹp này không mang nét ngây thơ như khi nàng mới vào cung, mà lộ vẻ rõ quyến rũ mê hồn của người đàn bà đầy kinh nghiệm trong trường tình. Càng được Cao Tông say mê, Võ Tài Nhân càng muốn thay đổi số phận, càng nhớ tới lời tiên đoán của thuật sĩ Viên Thiên Canh. Nó nung nấu trong tâm của nàng hàng ngày, hàng giờ, hầu như sôi sục, chẳng bao giờ quên nổi tham vọng trước mắt. Thế nhưng Võ Tài Nhân đủ khôn ngoan để biết rằng không nên đòi hỏi quá sức, tạm thời giữ được địa vị tài nhân, có cung riêng là đã vượt quá mong đợi rồi. Tiếc rằng với địa vị tài nhân, mặc dù có cung nữ Lan Anh khôn ngoan bên cạnh, vẫn chưa đủ để nàng xoay chuyển được tình thế. Nàng cần phải có chỗ dựa mạnh mẽ hơn mới có thể hạ bệ được Vương Hoàng hậu. Có lẽ số phận đã an bày nên chưa đầy một năm sau, Võ Tài Nhân có cơ hội đổi đời mà nàng đang mong mỏi chờ đợi. Võ Tài Nhân đã hoài thai trong khi Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi, dù được Cao Tông ban ân mưa móc mấy năm trời, vẫn không hề có dấu hiệu nào sẽ sinh nở. Điều này cũng khá lạ lùng bởi hơn 10 năm hầu hạ chăn chiếu cho Thái Tông trước kia, Võ Tài Nhân dù rất cố gắng vẫn không làm sao tìm được đứa con. Thế mà khi gần gũi Cao Tông một thời gian ngắn, nàng đã đạt được mơ ước. Chẳng biết nguyên do đó là do Cao Tông quá mạnh bạo hay Võ Tài Nhân đã sử dụng tới bí kíp gì mà chưa tới một năm từ khi ở chùa cảm nghiệp về đã có cơ hội để thay đổi số phận. Một buổi chiều kia, Cao Tông cùng mấy tên thái giám thân tín đến cung Phúc Tuy như thường lệ. Bọn thị vệ chưa kịp lui ra thì bất chợt Võ Tài Nhân như đóa hoa mới nở rộ từ trong cung chạy ra, vẻ mặt hết sức hớn hở. Nhìn vẻ yêu kiều ấy, bao nhiêu mệt nhọc vì lo toan chính sự tan biến bằng hết. Cao Tông vui vẻ hỏi trước, hôm nay chắc Ái Khanh có điều gì vui mừng lắm thì phải. Võ Tài Nhân hành lễ xong, cúi đầu giấu đi nụ cười mãn nguyện, nói nho nhỏ. Bệ hạ thật anh minh, thần thiếp không thể giấu gì được. Quả là có điều hết sức vui mừng cho thần thiếp và cho cả bệ hạ nữa ạ. Cao Tông chút hết nỗi mệt nhọc, cầm tay Võ Tài Nhân nói. Chậm biết rồi, có lẽ Ái Khanh đã tìm được món ăn gì đặc biệt, dâng cho chậm phải không? Võ Tài Nhân ngước đôi mắt thu hồn, đôi môi nũng nịu ra vẻ oán trách. Bệ hạ anh minh lắm, nhưng hôm nay đoán chật rồi. Nếu chỉ là một vài món ăn ngon, thì thần thiếp đâu phải đứng chờ ở đây cả nửa ngày chơi. Cao Tông vẫn cười, nói đùa. Hay là Ái Khanh đã tìm cho chẫm một thang thuốc, hiệu dụng kinh người. Võ Tài Nhân nghiêm sắc mặt nói. Hôm nay thần thiếp dâng cho bệ hạ một điều ngạc nhiên, còn hiệu dụng hơn những gì bệ hạ mong muốn. Bệ hạ chẳng cần đến thuốc thang, cũng lại có thể ban cho thiếp một đứa hài nhi rồi đó. Cao Tông hơi thoáng giật mình vì bất ngờ. Ông im lặng một chút rồi mới hỏi từng tiếng. Ái Khanh nói gì vậy? Có thật không? Võ Tài Nhân nở nụ cười mê hồn đáp. Thần thiếp làm sao dám dối trá với đấng thiên tử. Hơn nữa tháng qua, thần thiếp đã thấy nhiều dấu hiệu cho biết là đã mang trong mình giọt long tinh của bệ hạ. Chỉ đến sáng nay, Lý Ngự Y đến thăm mạch, đoán chắc là cái thai đã khá lớn, hoàn toàn khỏe mạnh. Thần thiếp mới dám báo tin này cho bệ hạ biết ạ. Cao Tông mừng rỡ nói, nếu vậy thì trời đất ban ơn huệ cho chậm quá lớn. Mấy ngày nữa công việc bớt đi, chậm sẽ hạ lệnh lập đàn tạ ơn thiên địa. Nhà vua chợt ủa một cái, hỏi ngay. Lý Ngự Y có cho biết đó là hoàng nam hay hoàng nữ không? Võ Tài Nhân hãnh diện đáp. Theo lời Ngự Y thì hình dáng cho đến chuyển biến của cái thai đều biểu lộ đó là hoàng nam ạ. Quả là trời đất còn nhìn đến giang sơn nhà đường của bệ hạ vậy. Thật ra Võ Tài Nhân nói chẳng sai, vấn đề vô hậu, không có con nối dõi, luôn luôn là nỗi ám ảnh đối với tất cả các hoàng đế và bây giờ là Cao Tông. Có được một đứa con trai thì không có gì hạnh phúc bằng. Từ đó trở đi, Võ Tài Nhân được hưởng chế độ ưu đãi hơn bất cứ vị hậu phi nào. Thôi thì món ngon vật lạ, thuốc thang đổ đến cung Phúc Tuy như suối. Điều này không làm cho Võ Tài Nhân sung sướng bằng được Cao Tông yêu chiều hơn trước. Nhà vua đã hứa hẹn nếu Hoàng Nam ra đời thì trước sau gì ông cũng tìm cách phong cho Võ Tài Nhân ngôi chính hậu. Sự vui mừng này không được toàn vẹn bởi cũng từ đó trở đi Vương Hoàng hậu đột nhiên trở thành lạnh nhạt. Hai người vẫn xưng hô tỉ tỉ muội muội, ra vẻ tha thiết. Nhưng thật sự ánh mắt đôi bên đã lộ rõ toàn bộ suy nghĩ ra ngoài. Nhà vua đã hứa hẹn nếu Hoàng Nam ra đời thì trước sau gì ông cũng tìm cách phong cho Võ Tài Nhân ngôi chính hậu. Sự vui mừng này không được toàn vẹn bởi cũng từ đó trở đi Vương Hoàng hậu đột nhiên trở thành lạnh nhạt. Hai người vẫn xưng hô tỉ tỉ muội muội, ra vẻ tha thiết. Nhưng thật sự ánh mắt đôi bên đã lộ rõ toàn bộ suy nghĩ ra ngoài. Võ Tài Nhân một mực kính nhường Vương Hoàng hậu, nhưng đồng thời mỗi cái nhìn đều toát ra vẻ hăm dọa. Đại khái như muốn truyền lời rằng: ta đây đã có con trai thì nhà ngươi sẽ biết họ Võ này như thế nào. Còn ánh mắt của Vương Hoàng hậu nửa ganh tị nửa tức tối, bà ta hết sức hối hận vì đã ngu dại rước đại tình địch vào nhà. Mối hiểm họa của Tiêu Thục Phi bây giờ chỉ còn là một nửa so với sự nguy hiểm mà Võ Tài Nhân sắp đem tới. Ngôi vị của bà đã bắt đầu lung lay. Một lần nữa, triều đình nhà Đường nổi cơn phong ba khi Cao Tông triệu Trưởng Tôn Vô Kỵ vào cung phán bảo. Võ Tài Nhân có công lớn trong việc nối dõi họ Lý của trẫm, là mẫu nghi của Hoàng Thái Tử, thì không thể giữ mãi thân phận thấp hèn. Do vậy, trẫm định phế bỏ Vương Hoàng hậu, thay vào đó thăng Võ Tài Nhân lên làm Hoàng hậu cho chính danh. Khanh có điều gì phản đối không? Trưởng Tôn Vô Kỵ vốn tự hào là người dũng mãnh và mưu trí nhưng lại quá thật thà, tin tưởng tuyệt đối vào vương pháp. Rốt cuộc, ông ta bị Vương Hoàng hậu lập mưu qua mặt, bí mật đón Võ Tài Nhân về, đặt ra sự việc đã rồi. Lòng tức hận chưa nguôi, bây giờ lại nghe Cao Tông nói đến việc phế bỏ người này, đưa người khác lên thì quả không còn chịu đựng được nữa. Vị đại thần đứng đầu chính sự đường vội vén áo bào quỳ xuống, dập đầu thưa rất cương quyết: hạ thần không sợ chết, xin tâu với bệ hạ một điều. Theo lệ của triều đường thì chúng ta bất cứ vị hoàng hậu nào muốn tôn lập đều phải có sự đồng thuận của hội đồng tư vấn tối cao. Như vậy ngôi vị ấy không thể tự tiện thay đổi, trừ khi có tội nặng. Trước kia bệ hạ giữ nguyên thân phận Tài Nhân cho họ Võ đã là quá lắm rồi. Nếu nay bệ hạ thăng lên làm hoàng hậu thì e rằng hội đồng của chúng thần sẽ là một nhóm nô tài ô hợp, ngửa tay nhận lương bổng để hợp pháp cho việc loạn luân của bệ hạ mà thôi. Bệ hạ mang tiếng xấu mà chúng thần cũng chẳng còn thể thống gì nữa. Làm thế nào cai trị được thiên hạ đây? Việc này nhất quyết không thể được. Nếu bệ hạ không nghĩ lại thì trước tiên thần sẽ là người trả lại áo mão cho bệ hạ, chẳng thà về quê cho khỏi như xanh. Nghe Vô Kỵ nói khá nặng nề, Cao Tông nhíu mày ra vẻ tức giận. Luật lệ là do con người đặt ra thì con người cũng có thể sửa đổi. Ai là mẹ của Hoàng Thái Tử thì tất nhiên người ấy phải ngồi ở ngôi chính cung, đó mới là luật lệ công bằng. Trưởng Tôn Vô Kỵ liền chật mão xuống, đặt trước mặt Cao Tông, điềm nhiên nói: bệ hạ còn nhớ chẳng, Trước khi Băng Hà, tiền đế đã tha thiết ủy thác giang sơn này cho thần và chữ Bộc Xạ. Chính bệ hạ khi ấy là thân phận thái tử cúi đầu xin nghe theo. Và chàng Võ Tài Nhân là người thục thị tiên đế. Hoàng hậu là người tiên đế đứng ra chủ hôn. Lại chính bệ hạ khi lên ngôi xuống chiếu, phong làm hoàng hậu. Mọi việc đều phải đi đúng với vương pháp triều đường. Trăm lần không thể phế rồi lập như thay áo vậy được. Trưởng tôn Vô Kỵ ngừng lời để Cao Tông thấm thía lời của mình. Mạnh dạn tâu tiếp luôn. Tâu bệ hạ, ngay cả khi vương hoàng hậu phạm tội cũng phải cho chúng thần cân nhắc xem xét cẩn thận. Đâu thể chỉ vì một ý thích mà bệ hạ có thể phế bỏ dễ dàng như trò chơi vậy được. Tôn lập Võ Tài Nhân lên làm chính cung, không những ngược với luật lệ triều đường mà còn xem thường cả đạo đức luân lý mà tiền nhân đã xây dựng lên. Vì vậy, nếu thần làm ngư để bệ hạ làm sai trái, thì chính thần là người có lỗi lớn nhất. Bệ hạ có giết chết, thần cũng nhất định không để việc này xảy ra. Cao Tông nghe vậy, biết rằng khó có thể thuyết phục được trưởng tôn Vô Kỵ. Mà khi vị nguyên lão đại thần này phản đối, thì hầu hết các đại thần đều phải phản đối. Mọi việc chắc chắn là không thành. Cao Tông tức giận phẩy tay cho thị vệ mời Vô Kỵ ra khỏi cung. Đây là việc vô cùng hệ trọng tới danh dự quốc gia, nên trưởng thôn Vô Kỵ không muốn gánh vác một mình. Qua ngày hôm sau, lập tức triệu tập toàn bộ các lão thần thuộc chính sự đường đến cùng nhau bàn luận. Cuộc họp này được giữ hết sức bí mật, chẳng biết ai đồng thuận ai phản đối với việc phế lập ngôi vị hoàng hậu. Nhưng sau đó, tới tấp không biết bao nhiêu sớ tấu bay đến cung cần chính của Cao Tông. Rõ ràng không một lão thần nào chấp nhận việc hợp thức hóa việc loạn luân này. Do vậy dù Cao Tông rất muốn chiều theo ý của Võ Mị Nương cũng phải phân vân. Cái tin này chẳng mấy chốc đã bị tiết lộ, hầu như khắp hoàng cung ai nấy đều biết. Vương Hoàng hậu lo lắng về địa vị lung lay của mình đã đành. Riêng Võ Tài Nhân cũng hết sức hồi hộp, bởi đây là canh bạc lớn của nàng. Đến khi biết chắc quần thần không tán thành, Vương Hoàng hậu như chút được gánh nặng ngàn cân, bắt đầu suy tính tới một kế sách khác. Tiếc rằng bà ta lại phạm phải sai lầm lần nữa, đó là toan tính việc liên minh với Tiêu Thục Phi để hạ bệ Võ Tài Nhân, nước cờ đi ngược trở lại. Đối với âm mưu thủ đoạn thì người ta cháo trở rất nhanh. Tiêu Thục Phi vốn căm hận Vương Hoàng hậu thấu ruột gan, nhưng khi được mở lời lập tức tươi tỉnh bằng lòng, bắt đầu chị em với Vương Hoàng hậu ngọt như đường. Thật ra Vương Hoàng hậu có ý định liên kết với Tiêu Thục Phi chỉ là bất đắc dĩ, bởi vì cho đến bây giờ bà mới biết rõ mục đích của Võ Tài Nhân không chỉ muốn thoát khỏi ngôi chùa lạnh lẽo mà còn muốn tranh giành ngôi vị hoàng hậu với bà. Tất nhiên Tiêu Thục Phi rất bằng lòng, tuy trong lòng chẳng ưa thích gì cho lắm. Mối gian hảo nào chỉ là bề ngoài, cho đến khi cả hai nghe tin Võ Chiếu đã hoài thai, cuộc diện đã đổi chiều, dồn tất cả thuận lợi về cho tình địch. Bây giờ sự liên kết mới thực sự mạnh mẽ. Bất cứ có dịp nào gần gũi là Tiêu Thục Phi và Vương Hoàng hậu đều ra sức công kích, nói xấu Võ Tài Nhân. Thế nhưng Cao Tông hoàn toàn bỏ ngoài tai. Trong mắt của Hoàng đế hầu như chỉ còn có mỹ nhân duy nhất là Võ Tài Nhân. 3.000 cung nữ phi tần, thậm chí hàng vạn phi tần cũng không làm cho Cao Tông để mắt tới nữa. Sau này cũng ở đời nhà Đường, thi thi sĩ Bạch Cư Dị khi nhìn thấy cảnh Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Quý Phi cũng đã thốt lên cảm thán bằng một câu thơ trong bài Trường Hận Ca: Tam thiên sủng ái tại nhất thân, nghĩa là 3.000 cung nữ chỉ sủng ái một người mà thôi. Võ Tài Nhân xin gì, nói gì, nhà vua cũng nghe theo, không cần suy nghĩ điều đó có hại như thế nào. Cuộc đấu sức đang diễn ra quyết liệt thì bùng nổ cái tin về Võ Tài Nhân hoài thai. Đến nước này, Vương Hoàng Hậu đã mơ hồ nhìn thấy thất bại của mình. Liên minh của bà và Tiêu Thục Phi hoàn toàn bất lực trước sự giảo hoạt khéo léo của Võ Tài Nhân. Thậm chí không ít lần Võ Tài Nhân phản công lại, thế là Vương Hoàng Hậu và Tiêu Thục Phi đều nhận lấy sự trách móc của Cao Tông. Sắc đẹp, tính cách yêu kiều, mãnh lực hút hồn người, cộng với bản chất gian ngoan đã làm cho Cao Tông trở thành mê muội, không còn thay đổi được nữa. Các cung thân thái giám ở hậu cung đều nhìn thấy cán cân dần dần nghiêng về Võ Tài Nhân, nên tuy bà ta ở chức vụ thấp kém vẫn được hầu hết tự nguyện xin làm chân tay, kể cả những nô tỳ trung thành nhất của Tiêu Thục Phi và Vương Hoàng Hậu. Tai mắt của Võ Tài Nhân đã bao trùm toàn bộ hậu cung, vì thế có khá nhiều cơ hội để bà ta tấn công. Nhưng Võ Tài Nhân vẫn tự biết Vương Hoàng Hậu xuất thân từ dòng dõi quyền quý, chưa có tội gì nặng nề, được Thái Tông ủy thác cho các đại thần phụ chính. Nếu chỉ dựa vào những lời nói xa gần thì chắc chắn không làm gì nên chuyện, ngoại trừ khiến cho Cao Tông đem lòng ghét bỏ mà thôi. Võ Tài Nhân cần phải có cơ hội lớn mới ra tay. Trước kia đã có lần nàng nói với bọn cung nhân, muốn thu phục được con ngựa trứng chẳng có gì khó khăn, ta có 3 phương pháp: dùng roi sắt, chùy sắt và dao nhọn. Như vậy bất cứ con ngựa nào trứng đến đâu đều phải quy phục. Hiện tại nàng chưa thể áp dụng 3 phương pháp ấy, bởi vì địa vị của Vương Hoàng Hậu còn vững vàng và chính nàng chưa đủ thân phận để ra đòn sát thủ. Riêng Tiêu Thục Phi thì hầu như không có trong mắt của Võ Tài Nhân. Vương Hoàng Hậu ngã thì Tiêu Thục Phi cũng gục, không cần phải phí sức. Khi Cao Tông nhận được các sớ tấu, biết rằng không một vị đại thần nào bằng lòng phế bỏ Vương Hoàng Hậu và cũng không ai chấp nhận một phụ nữ lấy 2 chồng ngồi vào cái ngai Hoàng Hậu, Cao Tông đành an ủi người tình: trẫm rất muốn cho Ái Khanh nở mày nở mặt, thế nhưng việc đã vậy, nếu trẫm khinh suất làm bừa thì e rằng đến cái ngai vàng của trẫm cũng không vững. Ái Khanh có thể nhịn nhục một thời gian, nếu như sinh hạ được Hoàng Nam thì dù có 100 vị đại thần can gián, trẫm đây cũng cứ phong cho Ái Khanh làm hoàng hậu. Lúc đó việc phế bỏ ngôi vị của vương hậu cũng dễ dàng, chỉ cần lấy cớ không có con là chẳng ai dị nghị được nữa. Võ Tài Nhân là người rất khôn ngoan, nghe Cao Tông nói vậy cũng đành phải thở dài chấp nhận. Bà ta biết rằng thời cơ chưa thật chín mùi, ăn trái chưa chín, lúc này tất nhiên chỉ toàn mùi chua chát mà thôi. Quả nhiên cuộc diện không đứng ở đó. Lời chuẩn đoán của Lý Ngự Y hoàn toàn chính xác. Cuối năm ấy, Võ Tài Nhân sinh hạ một hoàng nam kháu khỉnh, được Cao Tông tự hạ bút đặt tên là Lý Hoàng. Địa vị của bà ta bây giờ không thể ngồi ở cái ghế tầm thường tài nhân được nữa, bởi vì đã là mẹ của thái tử. Tương lai chắc chắn sẽ là mẹ của vị hoàng đế nối tiếp ngai vàng nhà Đường, bởi lẽ không còn ai khác. Thế nhưng Võ Tài Nhân còn khôn khéo hơn, dù đã thừa sức tranh giành ngôi vị với Vương Hoàng Hậu, vẫn không tiến quá nhanh, dễ bị té đau. Theo lời khuyên của Võ Tài Nhân, Cao Tông lấy cớ đã có người nối dõi, thăng bà ta lên chức Chiêu Nghi, tức chỉ sau Hoàng hậu một bậc. Cao Cao Tông hạ chiếu ban thăng vào tháng 5 năm 651 niên hiệu Vĩnh Huy thứ hai, không thèm hỏi qua ý kiến một vị đại thần nào. Cũng chính sự khôn ngoan của Võ Tài Nhân đã che mắt được các đại thần. Họ cho rằng có lẽ mỹ nhân họ Võ đã thỏa mãn nên không đứng ra can ngăn. Thật ra việc Võ Chiếu từ một tài nhân tầm thường mang nhiều tai tiếng bởi sự loạn luân, bây giờ đã ngồi trên ghế chiêu nghi đã là thành công lớn không ai ngờ tới nổi. Thông qua sự việc phản đối kịch liệt của các đại thần mà đứng đầu là hai tể tướng Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Toại Lương, bà ta đã biết con đường tiến tới ngôi hoàng hậu phải từng bước một, không thể nôn nóng mà học việc. Các đại thần không thể can thiệp việc Võ Tài Nhân đột ngột được phong chiêu nghi, nhưng toàn bộ nho sĩ thời đó không ngồi yên. Khắp nước nổi lên biết bao lời chỉ trích phản đối. Họ không nhắm vào quyền hạn của hoàng đế mà dựa vào luân lý đạo đức để lên tiếng. Nếu việc loạn luân này phổ biến ra xã hội thì giềng mối của cả dân tộc sẽ bị gãy đổ, phong hóa suy vong, còn gì là đất nước Trung Hoa văn minh nữa. Cao Tông được triều thần tâu báo tất cả, nhưng ông ta để ngoài tai. Thiếp của phụ hoàng ông ta còn dám lấy thì dư luận có gì đáng để quan tâm. Đối với Võ Chiêu Nghi, sự nghiệp lớn của bà bước đầu đã hoàn thành, ít nhất cũng vượt mặt được Tiêu Thục Phi. Chỉ cần một cuộc tấn công toàn lực nữa là Vương Hoàng hậu sụp đổ. Tất nhiên, làm gì Võ Chiêu Nghi không nghe những dư luận của các nho sĩ. Thay vì lo sợ, nàng càng đắc ý, bởi như vậy tức là chiếm trọn sự tin cậy của Cao Tông. Tuy địa vị đã vững vàng, Võ Chiêu Nghi vẫn không ngừng chiêu binh mãi mã, làm vây cánh. Có bao nhiêu vàng bạc châu ngọc, nàng đều không giữ làm của riêng, sử dụng chiêu thức bỏ con tép bắt con tôm, vung ra mua chuộc bọn thái giám cung nữ, từ vị quan nhỏ nhất cho đến các đại thần. Chẳng bao lâu Võ Chiêu Nghi đã nắm trong tay một số quan lại có chức vụ, điển hình nhất là hai tên gian thần Hứa Kính Tông và Lý Nghĩa Phổ. Còn một đại thần khác là anh quốc công Lý Tích, tuy chưa lộ ra mặt là ủng hộ Võ Chiêu Nghi hay chống đối, dù sao cũng chưa thể là đối trọng với Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nhưng thái độ lừng khừng của ông ta cũng làm cho Võ Chiêu Nghi rất yên lòng. Trong tình thế mới bắt đầu tiến hành xây dựng phe cánh, như thế cũng đã tạm đủ rồi. Trong cuốn Tân Đường Thư Gian Thần Truyện, hai tên họ Lý và họ Hứa được xếp vào đầu bảng. Như vậy, nếu nói rằng Võ Tắc Thiên là lội nhân thiên cổ cũng chưa đúng hẳn.